1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, bắt bồ câu. Những này lá trà hàng năm sản lượng đều là hạn định. Chỉ có ít, không có nhiều, có tiền còn không có chỗ nào bán, nói không đau lòng đều là giả. Lý Lãm ăn xong trứng luộc nước trà, chẹp chẹp miệng. Mình chuyển cái ghế đầu, một chương còn cao hơn hắn ghế lớn đến trong viện, rất tự giác bắt đầu làm bài tập. Lý Hòa ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy chưa thói xấu lớn, liền chưa đi quản hắn. Đừng ba tâm hai ý, hảo hảo làm bài tập. Chỉ có Lý Lãm một tay chấp bút, một tay cùng Đỗ Cao chơi thời điểm, Lý Hòa mới đi hùng hai câu. Cái gọi là làm bài tập chính là chép ghép vần cùng chữ từ. Mỗi cái đều muốn viết lên hai ba lượt. Lý Lãm có thư pháp bản lĩnh, viết những này tự nhiên rất nhẹ nhàng. Chừng 10 phút đồng hồ công phu, liền toàn bộ xong việc. Lý Hòa kiểm tra một lần, coi như quá quan. Sau đó hắn đem đại radio sách ra, chen vào băng nhạc, để Lý Lãm luyện vũ đạo. Đây là mỗi ngày bền lòng vững dạ công khóa, cũng là Hà Phương trước khi đi bàn giao mỗi ngày muốn đốc xúc. Kết quả lăn qua lộn lại thử nhiều lần, đều là hộp băng, căn bản phát ra không ra, cũng không tìm được dự bị băng nhạc, bởi vì cung thiếu niên lão sư chỉ phát một chậu, hai người chỉ có thể tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ thăng cấp bản. Lão tử cho ngươi hư phát nhạc đệm. Lý Hòa lòng tin 10 phần, ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, tựa như chân trời đẹp nhất đám mây, mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi, gieo xuống hy vọng liền sẽ thu hoạch, ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, âm vực hẹp không có cái gì chập trùng độ khó, là cá nhân đều có thể hát, nhảy a, tại cái kia ngây ngốc lấy làm gì? Lý Hòa tại tay kia múa rậm chân, Lý Lãm lại không một điểm phản ứng. Sẽ không, Lý Lãm vẻ mặt cầu xin. Đồ đần, cái này đâu? Lý Hòa tiếp tục hừ. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Giả dít núi xanh dưới chân hoa chính mở. Dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư. Dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Cong cong nước sông từ trên trời tới. Hướng chảy cái kia muôn tía nghìn hồng một vùng biển. Lý Lãm vẫn là tiếp tục lắc đầu. Nhìn xem ngươi a tượng say rượu. Mênh mông mục chu cách có chút. Ta giáp ngươi là chi kỷ. Rượu trắng tận lực cản mở ra. Lý Hòa bất đắc dĩ. Chỉ có thể tại cái kia tự ngu tự nhạc. Hai người vẫn là tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thăng cấp bản. Lý Hòa đang chuẩn bị trở về phòng cầm đàn nhị hồ kéo nhạc đệm. Kết quả còn chưa kịp vào nhà, chỉ nghe thấy một trận cười ha ha. Họ Tần, người tại cái kia lén lén lút lút làm gì? Nhìn thấy Tần Hữu Mễ đi vào sân nhỏ, Lý Hòa giận không chỗ phát tiết. Ai lén lén lút lút rồi? Ta đi ngang qua cũng không được a. Tần Hữu Mễ cười eo đều chưa thẳng lên. Lý Hòa khinh thường nói, đi ngang qua, ngươi đường này qua không giống bình thường, đều đi ngang qua nhà ta sân nhỏ. Lý Lão Nhị, ngươi cũng quá khôi hài, có cái gì làm bạn tấu sao? Tần Hữu Mễ lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá ngươi ca hát không tệ, ra, miễn mất trí, ta nghe qua, làm sao còn lại ta đều chưa từng nghe qua? Lý Hòa hừ lạnh nói. Bản thân bản gốc, liền ngươi, Tần Hữu Mễ khẳng định không tin. Ha ha, ta lại không cầu lấy ngươi tin, lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Tần Hữu Mễ sờ sờ Lý Lãm đầu, chờ ở tại đây A-di. A-di làm cho ngươi nhạc đệm, không đợi Lý Hòa đáp lời. Nàng bỏ chạy không còn hình bóng, hắn không thèm để ý, trở về phòng tìm mình đàn nhị hồ. Đàn nhị hồ thời gian thật dài vô dụng, phía trên đều là tro bụi, chờ hắn cầm cái khăn lau, còn chưa kịp lau sạch sẽ. Tần Hữu Mễ đã ôm một cái guitar, hấp tấp vào sân nhỏ, Còn đàn nhị hồ, lão thổ không quê mùa. Nàng rất là khinh bỉ một phen. Ngươi quản được nha. Lý Hòa một mực xoa mình đàn nhị hồ. Bắt đầu, chuẩn bị nhảy đi. Tần Hữu Mễ thuần thục gọi xuống huyễn. Trong viện phiêu đãng du dương giai điệu. Không tệ, không tệ, đúng, dưới cánh tay một điểm. Dựa theo khúc nhạc dạo, âm cuối trình tự đến bóp làm. Đúng, đối, Tần Hữu Mễ đi theo vỗ tay, mềm dẻo cùng mở rộng đều rất tốt. Là cái khiêu vũ tài năng, Lý Hòa ẩy giật nảy mình. Hắn nghĩ không ra này nương môn còn có khả năng này. Hắn liền ôm ấm trà, ở một bên nhìn xem, đẳng cấp không nhiều lắm, Lý Lãm ra một thân mồ hôi, Lý Hòa cho hắn đánh nước, để chính hắn rửa mặt rửa tay, vẫn là cảm ơn ngươi, dù sao giúp một chút, Lý Hòa cũng không tốt nói ngồi châm chọc, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, Tần Hữu Mễ rất là đắc chí, được, ngươi lợi hại, ngươi biết khiêu vũ. Cái này chỉ đạo hữu mô hữu dạng. Lý Hòa có chút hiếu kỳ. Tần Hữu Mễ đắc ý nói. Hừ, ta thế nhưng là 3 tuổi liền học vũ đạo. Tham gia vũ đạo tranh tài còn được qua thật nhiều thưởng đâu. Đây chính là ta loại này dân quê. Cùng như ngươi loại này người trong thành chênh lệch. Ta lúc 3 tuổi còn tại chơi bùn đâu. Lý Hồn lời này là thật tâm. Nhìn một cái người ta cái này 3 tuổi thời điểm làm sự tình. Nhìn lại một chút hắn 3 tuổi vậy sẽ đang làm gì. Chênh lệch này rất lớn. Chỉ là hàng bắt đầu. Hắn liền thua lão đại một đoạn. Cùng ngươi loại người này nói chuyện phiếm thật không có ý tứ. Tần Hữu Mễ tóc hất lên. Cõng nghi ta liền đi. Cơm tối còn có ăn hay không? Lý Hòa phát hiện Lý Lãm lại ôm bánh bao lớn tại gặm. Cái này vừa ăn trứng luộc nước trà đoán chừng còn không có tiêu hóa xong đâu. Từ khi Ngô Xuân Cường cặp vợ chồng bán Đông Bắc bánh bao lớn đến nay, nhà bọn hắn liền chưa thiếu cái đồ chơi này. Bởi vì cặp vợ chồng liền ở tại sát vách, thường thường liền muốn đưa một đống lớn tới. Điểm tâm ăn không nói, thậm chí giữa trưa, cơm trưa đều ăn, ăn ngon. Lý Lãm đối Lý Hòa mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục ăn mình, bận bịu đâu. Trương lão đầu cầm bồ câu lồng vào cửa, tặng cho Lý Hòa một điếu thuốc. Hôm nay có thể bắt xong sao? Lý Hòa đối với mấy cái này bồ câu cũng là đủ rồi. Tuyệt đối một cái cũng không lưu lại. Ngươi cái này trời chưa cho ăn à? Lý Hòa lắc đầu, ngươi nói không cần uy. Ta liền cái gì đều chưa uy. Vậy liền yên tâm đi. Một cái đều chạy không được. Trương lão đầu tại hòn non bộ bên cạnh gắn một nắm lớn bắp ngô. Thành đàn bồ câu lập tức liền uịt tới đất lên. Ngâm rượu rồi. Lý Hòa nghe mùi rượu. Trương lão đầu cười nói. Không phải đem bọn nó chuốc say. Cái kia mới tốt bát. Ai, ta làm sao lại chưa quẹo góc đâu. Lý Hòa hí phỗ đầu một cái. Hắn đã từng liền dùng qua loại phương pháp này bắt chim sẻ. Một chảo một cái chuẩn. Đợi đại khái không nhiều lắm biết. Từng cái bồ câu liền bắt đầu lung la lung lay. Trương lão đầu cười hì hì tiến lên. Liền bay nhảy cơ hội cũng không cho. Từng cái cho nhét vào cái túi. Một cái cá lọt lưới đều không có. Muốn hay không cho ngươi lưu hai con nấu canh? Không cần. Không ăn cái đồ chơi này. Lý Hòa khoát khoát tay. Nếu không tại cái này. Chúng ta ban đêm uống hai chung. Trương lão đầu cười nói. Hiện tại ở xa. Cũng không có trước kia tùy ý. Chờ sau này đi. Ta đến cọ cơm chưa? Vậy được. Lý Hòa Trương lão đầu đưa đến cổng. Bồ câu. Lý Lãm nhìn thấy Trương lão đầu đem bồ câu xách đi. Liền có chút không vui. Cấp bách thẳng dậm chân. Làm gì? Lý Hòa không hiểu. Chúng ta, Lý Lãm đều muốn khóc. Không đợi Lý Hòa kịp phản ứng. Bừng bừng chạy tới bắt lấy Trương lão đầu xe đạp chỗ ngồi phía sau. Không cho phép hắn đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.